Dương vật của ta cứ như vậy xuyên thấu qua khố liên lộ ra tại quần bên ngoài, hùng tráng dữ tợn mà thật lớn. Nguyên bản bị quần và quần lót ma sát được thập phần khó chịu, nay rốt cuộc đã đến giải phóng. Thăm lấy thể hội giờ khắc này tự do, ta nếu có chú ý dính gì giờ phút này vẻ mặt, nhất định sẽ cảm thấy rất phấn khích. Xinh đẹp dung mạo, xinh đẹp khuôn mặt, quang bạch xinh đẹp da thịt tại chiếu sáng chiếu rọi xuống hiện ra hết không bỏ sót, một đôi mắt to sáng người tỏa sáng, kiều diễm ướt át diễm lệ môi đỏ mỏng cuốn thành một cái o hình, giống nhau thấy cái gì bất khả tư nghị này nọ, lập tức hoàng hồn. Chỉ từ dĩnh gì lúc này kinh ngạc biểu tình, chỉ biết nội tâm của nàng có bao nhiêu rung động. Thật lớn, tại sao có thể có lớn như vậy, đây là loài người dương vật sao, làm sao có thể. Này đáng sợ a, đừng nói là trưởng phu của nàng, chính là nàng vẫn tư thông trợ lý gian phu, đã là nàng đã gặp trong nam nhân lớn nhất, bằng không cũng sẽ không lựa chọn cùng kia người phụ tá vẫn duy trì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là cùng trước mắt này một cây so sánh với, quả thực chính là cự long cùng sâu khác nhau. Dĩnh gì hiện tại thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy vật lớn muốn như thế nào cắm vào nữ nhân chỗ nào. Hơn nữa nữ nhân nơi đó chịu đựng nổi lớn như vậy dương vật sao. Nàng không khỏi dùng căn này cự vật cùng âm đạo của nàng làm so sánh, nếu bị căn này này nọ chen vào, nàng chỉ sợ sẽ chết ha. Mà ngay cả nàng này đã sanh hai cái hài tử thục phụ lồn ngon đều không chịu nổi, những năm kia nhẹ chút không đã sanh hài tử cô gái càng thêm không thể nào, về sau tiểu phong con dâu có thể có được thụ. Bất qua có thể bị lớn như vậy dương vật địt, xem như cô gái kia nhặt được. Nghĩ vậy, dĩnh gì lại nghĩ tới trượng phu của nàng, trong lòng thở dài một hơi. Một lai do địa có chút hâm mộ tiểu phong tương lai thê tử, nếu tiểu phong nữ nhân, thật là nhiều hạnh phúc a. Nghĩ, dĩnh gì tay nhỏ bé đã cầm của ta dương vật, cực nóng độ ấm làm cho dĩnh gì mặt của khuôn hơi đỏ lên, của nàng ngón trỏ điểm chuế tại đầu chim của ta trên mắt ngựa, nhẹ nhàng mà phủ động. Một tay kia còn lại là tại kích thích ra quy đầu của ta, thường thường xúc động đến của ta âm mao. Xuyên thấu qua dĩnh gì ấm áp tay nhỏ bé. Một loại trước nay chưa có cảm giác tại trong đầu ta nổ mạnh, toàn thân mạch máu đều ngưng tụ thành một cái tuyến, bên trong trải rộng lấy dục vọng nóng cháy. Đột nhiên dương vật của ta thế nhưng lại sưng, so với trước lại lớn một vòng, lại đem dĩnh gì hoảng sợ. Người này còn có thể lớn hơn nữa, trời ạ. Này hùng đứa nhỏ, rốt cuộc dài thêm gót cái gì vậy a, tổn thọ. Hắn hiện tại mới 16 tuổi, còn có thể phát dục đã nhiều năm đâu rồi, tiếp tục như vậy nữa. Đừng nói cô gái trẻ tuổi rồi, cho dù là này AV bên trong con hát đều không chịu nổi như vậy vật lớn a. Nhìn gân xanh tầng tầng bạo khởi, vờn quanh tại ngay ngắn cự vật mặt ngoài, bao bì chiếu điệp cùng gân xanh, viên kia thạc đại quy đầu. Dĩnh gì đôi mắt đẹp lướt trên từng trận gợn sóng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt mê ly tiến đến dương vật của ta phía trước, nhịn không được nhất miệng ngậm chặt đầu chim của ta. A, ta không được. Ta muốn nổ, dĩnh gì cơ nhiên dùng miệng hàm ở dương vật của ta. Đây chính là tại AV bên trong mới phải xuất hiện tình tiết, hiện tại hàng thật giá thật xuất hiện ở trước mặt của ta, hơn nữa nam chủ nhân công hay là ta. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ, nếu như là đang nằm mơ ta tình nguyện cả đời này đều không cần tỉnh quên đi. A phốc, ô thầm thì, ha ha. Dĩnh gì ướt át đầu lưỡi càng không ngừng tại liếm láp ta dương vật mỗi một tấc địa phương. Trơn trượt nước bọt thèm nhỏ rãi chảy xuống, quy đầu bị toàn bộ ngậm, tuy rằng dĩnh gì cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể ngậm vào đầu chim của ta, mặc dù như thế, ta cũng đã gần muốn thăng thiên cảm giác. Đây là trong truyền thuyết bú liếm sao, từng chỉ có tại TV màn ảnh mới sẽ thấy một màn, ta nhưng lại có một ngày thân thể sẽ đến, hơn nữa giúp ta bú liếm người hay là của ta thân gì, cùng ta có liên hệ máu mủ nữ nhân. Ta to lớn con cặc trừ bỏ ngay từ đầu dĩnh gì không phải thực thích ứng. Theo thời gian trôi qua, dĩnh gì thuần thục bú liếm bản lĩnh hoàn toàn bạo phát ra. Kia hai mảnh mềm mại đỏ tươi đôi môi, tựa như hút đất cơ giống nhau mút thỏa thích lấy ta dương vật to mỗi một tấc đất, linh hoạt đầu lưỡi tại của ta gân xanh lướt qua, lưu lại từng đạo nước miếng ngọt ngào. Tư phốc, ân a. Đầu chim của ta bị dĩnh gì môi đỏ mỏng khuấy vào miệng, thoáng chốc ta viên kia đầu rùa giống như bị cái gì mút ở vậy, ta cảm giác cả người đều là lâng lâng. Linh hồn đều là hoảng hốt. Bỗng nhiên ta toàn thân lỗ chân lông tế bào đều dựng đứng lên, đến từ linh hồn run run, phảng nếu có đồ vật gì đó muốn theo trong thân thể của ta bùng nổ. Nhưng vào lúc này, Dĩnh Dĩ cũng là dừng động tác lại. Chỉ thấy Dĩnh Dĩ dùng ngón tay chìa vào ta kia vinh quang tột đỉnh đầu rùa nói cũng không thể cho ngươi nhanh như vậy liền bắn Nga, gì ta còn không chơi đã đâu rồi, ta muốn cấp đáng yêu nhất Tiểu Phong một cái khó quên suốt tinh nhớ lại, nếu cứ như vậy bắn liền không dễ chơi. Ta mở mắt, muốn nhìn một chút Dĩnh Dĩ rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì, đều đến loại trình độ này, ta cũng không kịp người trước mắt là ai, có phải hay không Dĩnh Dĩ đã không trọng yếu, huống chi chính là bởi vì là Dĩnh Dĩ. Ta mới có như vậy kích thích cảm thụ. Đổi lại khác một người bình thường nữ nhân tới, khả năng cảm giác của ta sẽ không mãnh liệt như vậy rồi. Tiểu Phong sẽ không có xem qua di bộ ngực của nương a. Khi đó ngươi còn nhỏ có lẽ không nhớ rõ, trước kia Tiểu Phong nhưng là tối quyến luyến gì vú, mỗi lần với ngươi tắm rửa, vừa lên đến liền đem ở nhân ra cái kia lý không chịu buông tay. Dĩnh Dĩ khóe mắt lộ ra nụ cười tự ái, tựa hồ nhớ lại một ít tốt đẹp nhớ lại. Dĩnh Dĩ đạo chuyện tình đều là tại lúc còn rất nhỏ phát sinh rồi, ta hiện tại cơ hồ không có một chút ấn tượng, bất quá chiếu Dĩnh Dĩ nói được, chẳng lẽ ta trước kia thực sắc sao? Tiểu Phong háo sắc Nga, vừa nhắc tới dì vú phản ứng lại lớn như vậy, dì cái vú thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Nói xong Dĩnh Dĩ còn cố ý dùng ngón tay sao đánh xuống ta kia bởi vì nghe được Dĩnh Dĩ đề cập vú của nàng không khỏi trở nên run rẩy từ hồng quy đầu. Được rồi. Dì liền thỏa mãn Tiểu Phong một chút, làm cho Tiểu Phong nhìn xem dì dâm đãng bộ ngực. Dĩnh Dĩ kéo trên thân màu xanh nhạt đồ hàng len áo, một đôi phồng lên đại bạch thỏ từ bên trong nhảy ra ngoài, muốn nói tối hôm qua chỉ là xa xa quan vọng, như vậy lúc này xác thực thiết cảm nhận được kia đoàn thạc đại no đủ, tựa như hai tòa thật to dãy núi, da trắng thắng tuyết trên ngọn núi, hai điểm non nớt đầu vú nhỏ, quanh thân quầng vú có nhiều điểm nhô ra. Dĩnh Dĩ đầu vú cùng mẹ vẫn còn ấm a di đều không giống với, mẹ là thiên hướng phấn hồng sắc, cho người cảm giác giống như là cô phương không tự thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Mà ôn a di liền có chút điểm tử hồng, phảng phất muôn tía nghìn hồng chung nàng khinh thường tranh diễm, thần bí cao quý chỉ vì chờ một cái đáng giá thưởng thức của nàng hết thảy nhân. Dĩnh Dĩ đầu vú cùng quầng vú đều là diễm hồng sắc đấy, cùng quanh thân tuyết trắng nhũ phong so sánh với. Hai xóa sạch đỏ bừng cực kỳ dễ thấy. Nếu như nói mẹ cùng ôn A-di đều là thuộc loại thanh vi đạm xa không muốn tranh diễm, như vậy Dĩnh Dĩ chính là dục vì trăm phương phổ diễm khúc, tiên diễm động lòng người tôn vì vương. Nữ một đời người phương hoa diễm khúc, hết thảy phổ tụng ở tại Dĩnh Dĩ này một đôi trên bầu vú. Thế nào, Tiểu Phong, dì cái vú đại A, vụng trộm nói cho người biết u, dì đây chính là ép nãi đâu rồi, 38F. Như thế nào đây, không so với cái kia cô gái trẻ tuổi kém a, Dĩnh Dĩ hai tay khống ở trước ngực nàng cái kia đối vú to, ngạo nghễ tự tin nói. Chợt Dĩnh Dĩ làm ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tiểu Phong hẳn là hoàn không rõ ràng lắm nữ nhân bộ ngực cháo bội a, không có việc gì, Tiểu Phong cảm thấy gì bộ ngực của nương như thế nào đây. Bị Dĩnh Dĩ trực tiếp như vậy đột ngột vừa hỏi, ta không khỏi mặt đỏ, không biết nên trả lời như thế nào. Nghẹn nửa ngày nghẹn đỏ mặt mới biệt xuất một câu, Mỹ, đẹp quá, so với cái kia AV con hát xinh đẹp nhiều lớn hơn. Ta thật sự không biết phải hình dung như thế nào, bởi vì Dĩnh Dĩ cấp cảm thụ của ta rất khó tìm đến từ ngữ để diễn tả, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có dùng thường xuyên cùng từ mập mạp nghiên cứu AV giảm con hát cùng Dĩnh Dĩ làm so sánh. AV, quả nhiên, Dĩnh Dĩ nghe được lời của ta sau cổ quái nhìn ta liếc mắt một cái. Không nghĩ tới của ta Tiểu Phong bình thường nhìn qua như một ngoan ngoãn tử, cư nhiên cũng sẽ xem loại đồ vật này nha. Dĩnh Dĩ còn cố ý kéo dài âm cuối, làm cho ta càng thêm xấu hổ vô cùng. Là vì, ta, không cần giải thích, gì sáng tỏ Nga, dù sao Tiểu Phong cũng đã đến cái tuổi đó rồi. Không biết tại Tiểu Phong trong mắt của, gì cùng này AV con hát ai tương đối khá xem đâu này. Đương nhiên là Dĩnh Dĩ. Này AV con hát làm sao có thể hơn được Dĩnh Dĩ ngươi, AV dặm này con hát tuy rằng bộ ngực nhìn qua cũng rất lớn, nhưng đại đa số đều rủ xuống rồi. Nào có Dĩnh Dĩ như vậy kiên đĩnh xinh đẹp như vậy, hơn nữa Dĩnh Dĩ khí chất cũng không phải này con hát có thể so sánh được, ta theo bản năng xúc động nói ra lòng của ta thanh âm, sợ Dĩnh Dĩ hiểu lầm dường như. Ách, bất quá sau khi nói xong ta liền hối hận, ta đây coi như là cùng Dĩnh Dĩ thổ lộ sao. Phốc suy. Đột ngột Dĩnh Dĩ xì cười lớn một tiếng, Tiểu Phong ngươi vẫn là khả ái như vậy đâu, mà ngay cả nơi này cũng là như vậy đáng yêu nha. Nói xong dĩnh gì tầm mắt lại trở lại dương vật của ta phía trước, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp khinh chát, thục phụ phong tình tạo nên vạn trùng gợn sóng, nàng đem quần áo kéo đến tiếp cận đầu vai vị trí, chỉ sợ cũng chỉ có được đầy đặn như vậy vú to nữ nhân, mới có thể làm được chìa vào quần áo không rơi xuống. Tuyết trắng mỹ nhũ, hai luồng cực đại no đủ thịt heo cầu ở trong không khí run lên một cái, giống như mà ngay cả không khí đều trong một vú to hạ thoáng sợ run. Đỏ bừng đầu vú giống như hai khỏa đương quý dâu tây, dĩnh gì quầng vú lớn đến không tính được, đầu vú cũng thực kiều tiểu khả ái, đỏ tươi nhan sắc vừa vặn sấn ra dĩnh gì rút đi ngây ngô niên kỳ kỳ, trở thành một vị phong vận thục phụ chứng minh. Cả người đều thấu phát lấy thục vận hơi thở. Dĩnh gì nâng lên nàng giống như bạch ngẫu vậy bóng loáng tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà vãn thượng dương vật của ta. Chợt dĩnh gì đem thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, miệng phun ra một đạo xà hương. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện dĩnh gì tay của tâm dính đầy thủy tí, chính là không biết nước này tí là dĩnh gì miệng thơm nước bọt, hay là ta dương vật phân bố dâm dịch. Theo sau dĩnh gì thân mình càng đến gần càng chặt, gần như muốn giao thân xác đảo hướng hạ thân của ta. Chợt dĩnh gì đình chỉ động tác, ta kinh nghi nhìn dĩnh gì, muốn biết nàng bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết ta trong đầu suy nghĩ cái gì, rõ ràng đối diện nữ nhân là của ta gì. Hành vi của chúng ta đã vượt rào di sanh quan hệ giữa rồi, khả là cơ thể của ta lại một chút cũng không có ngăn cản ý tứ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí trong lòng hiện ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, thì phải là đem trước mắt này hương diễm người vợ mỹ thục phụ hung hăng bắt lấy địt nàng một chút. Dĩnh gì lấy ở dương vật của ta, bỗng nhiên nhét vào nàng vậy đối với đầy đạn hào nhũ bên trong. Dĩnh gì cư nhiên tại lấy dương vật của ta đỉnh của nàng nhũ thịt, chỉ thấy kia một đôi cao ngất dài rộng phong trào vú to. Tràn ngập co giãn phong bắn thịt luộc, bị dương vật của ta đỉnh ra một cái lõm xuống, tôi đáng sợ là dĩnh gì còn dùng dương vật của ta còn quấn bộ ngực của nàng gõ, tuyết trắng mỹ thịt càng không ngừng dao động, có thể thấy được dĩnh gì cặp vú đầy đặn to thẳng mỹ, hoàn toàn không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh được, cũng không biết đá này cái gọi là AV con hát bao nhiêu con phố. Lâm vào trong đó dương vật, theo sau bị dĩnh gì hai thịt băng đạn ở. Dĩnh gì vú cùng mẹ giống nhau, là thuộc loại mập khổng lồ. Kẹp ở giữa khe ngực quả thực chính là cái đại sát khí. Hai vú to đem dương vật to của ta kẹp ở giữa, không thể nhúc nhích, tại ta đầu óc mất đi ý thức phía trước, chính là cảm nhận được dương vật của ta giống như tiến nhập cái gì mềm mại bụng, ta không thể hít thở. Dĩnh gì lợi dụng dương vật của ta lúc trước lưu lại của nàng nước bọt làm trơn, bắt lấy của nàng hung khí xoa nắn dương vật của ta, tại một khắc kia, ta nhưng lại không cách nào hình dung cảm thụ của ta rồi, sảng khoái đến cơ hồ hít thở không thông. Vạn ác chấm dứt tuyến. Này năm ta quá sắp chết, các ngươi biết không, một chương này ta cơ hồ là tại bên trong bệnh viện con ngựa đi ra ngoài, theo năm 28 mà bắt đầu cảm mạo sinh bệnh phát sốt đến bây giờ, nghiêm chỉnh cái năm ta đều là nửa đời không chết trạng thái, treo 5 lần châm, ăn vô số thuốc, nằm ở trên giường sinh không thể yêu. Này năm ta xem như phế đi, cả người ốm yếu đấy, cái gì hoạt động cũng không tham gia được, cái gì cũng không dám ăn. Ta thật sự thiếu chút nữa muốn điên rồi. Trọng yếu nhất là tại ta phát này thiên văn thời điểm, ta lại vẫn không tốt. Năm nay cũng không biết đi cái gì suy vận, tâm tình không tốt lắm, oán giận ngươi một chút nhóm đừng thấy lạ. Vẫn là trở về chính đề a, ta thô sơ giản lược nhìn hạ bình luận, có vẻ như đại đa số nhân đối đột nhiên xoay ngược lại giống như không quá có thể nhận, đối với lần này ta chỉ có thể thật có lỗi, ta cũng là lần đầu tiên nếm thử. Cho nên có vẻ đông cứng chuyển không tới, bất quá cái mộng cảnh này ta không phải cứng rắn sắp đi lên, cư nhiên không ai nhìn ra được cái mộng cảnh này chân ý, yêu là của ta lộ số quá sâu sao. Được rồi ta công bố, này mộng đâu nhưng thật ra là ta cố ý đào hầm, liên hệ lấy phía sau nhất đại đoạn kịch tình, tốt lắm, kịch thấu cứ như vậy nhiều. Thứ 22 chương tuần hoàn. Nhũ giao, đây là nhũ giao sao? Ta lần đầu tiên biết cái từ ngữ này là theo từ mập mạp cùng nhau thưởng thức AV phim nghệ thuật lúc, theo từ mập mạp trong miệng biết được đấy, lúc ấy ta còn đối từ mập mạp cười nhạt, chào phúng hắn đừng có nằm mộng, loại chuyện này không có khả năng tại trong hiện thực xuất hiện. Có từng trải qua cứ như vậy bị ta phủ quyết không có thể nào xuất hiện ở trong hiện thực chuyện tình, nay lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt của ta, hơn nữa nhân vật chính hay là ta, cũng thế nữ nhân vật chính nhưng lại là của ta gì. Từ nhỏ cùng ta thân nhất nật trưởng bối. Cấm kỵ, loạn luân, quan hệ huyết thống, đủ loại khác thường phức tạp cảm xúc mãnh xuất hiện,

nhưng là mẹ nội tâm bảo thủ vẫn còn đang, ba ba nhiều năm như vậy đều không thể thay đổi được mẹ, ta tính cái gì nha? Có thể để cho mẹ đáp ứng làm của ta người yêu, đã là cực lớn ban ân rồi. Cũng ít nhiều ta từng cùng mẹ ngoài ý muốn đã xảy ra một lần thân thể tối tiếp xúc thân mật, mới có thể làm đến mẹ trong lòng để lại một cái khó có thể ma diệt bóng ma, ta mới có thể chậm rãi phát triển trở thành yêu. Hơn nữa chính là bởi vì lần đó ngoài ý muốn, khiến cho mẹ thiếu rất nhiều kiêng kỵ, nói thí dụ như mẹ đang suy nghĩ cùng quan hệ của ta thời điểm, nghĩ đến chính mình liền cả tối không phải làm điều làm, chính là đáp ứng làm con tinh thần người yêu coi là cái gì đâu rồi, gần nhất có thể giải quyết con thời kỳ trưởng thành phiền não, tổng so con ở bên ngoài loạn giao bạn gái tốt ha, đến lúc đó làm ra cái gì đại họa sự liền gặp. Thứ hai chính nàng không phải là không một cặp từ có niệm tưởng, vừa nghĩ tới đều đã 30-40 tuổi nhân, lại vẫn sẽ đối với nam nhân sinh ra tình cảm, hơn nữa còn là con trai của mình, để cho nàng ngượng ngùng rất nhiều lại thường xuyên cùng cô gái giống nhau ảo tưởng thà rằng không, tự nhiên mà vậy tạo thành một đạo tâm lý ám chỉ, giống như là thôi miên chính mình giống nhau, vì mở ra mẹ bảo thủ truyền thống nội tâm chỗ hồng điện hạ trụ cột. Bất quá chân chính để cho nàng buông ra nội tâm phòng bị đấy, là kia một hồi vô cùng chân thật cảnh trong mơ, tại trong mộng nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được con đối với nàng tình yêu. Còn có nàng một cặp từ tình yêu, đều là như vậy khắc cốt minh tâm. Đồng thời nàng trải qua cảnh trong mơ thế giới, là một cái nàng và con loạn luân một đoạn thời gian thế giới, nàng và con kết hợp cũng không có như nàng trong tưởng tượng khiến cho tiếng động lớn xôn xao, lọt vào vạn nhân phỉ nhổ, thậm chí trượng phu của mình đều chưa từng biết. Làm cho mẹ cảm thấy, cho tới nay làm phức tạp chuyện của nàng, giống như cũng không có gì lớn, bởi vì nàng cùng con cái kia chàng ngoài ý muốn tính sự. Cha tấn qua nàng không biết bao nhiêu cái buổi tối, mỗi lần đối mặt trượng phu khi cái loại này phản bội bất an, cái loại này không nói thống khổ vẫn thật sâu hành hạ mẹ nội tâm. Không thể tưởng được kết quả là, hóa ra đều là chính nàng một cái tự tìm phiền não thôi. Thế giới sẽ không bởi vì ai mà không chuyển, đồng dạng giống nàng và chuyện của con, giống nhau có tồn tại ở thế giới góc cũng nói không chừng, nhưng mà cũng không có nhìn thấy nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Thế giới quá mức khổng lồ. Nhân loại chính là trong đó một khối nhỏ bé bụi bẩm cùng bụi bẩm đứa nhỏ mến nhau, tại đây hư vô mờ mịt bàng trên đại thế giới có thể đánh khởi bao nhiêu bọt nước. Nhất kiện lại một món kỳ diệu việc nhỏ, dần dần cải biến ý nghĩ của mẹ, khiến cho nàng đối với con mến nhau dần dần đã không có như vậy kháng cự. Cường thịnh trở lại thế bề ngoài thủy chung không sửa đổi được mẹ là cái chuyện của nữ nhân thực, cảm tính là nữ thiên tính của con người. Chính vì vậy trên đời mới có nhiều như vậy thành yêu tình phấn đấu quên mình ngốc nữ tử. Các nàng không phải ngốc, mà là si, cuồng dại cho tình một trong tự. Tình yêu vật như vậy, thật sự thực kỳ diệu, nó không biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết vì sao mà xuất hiện, nhưng là nó cố tình chính là xuất hiện, làm người ta thố không kịp đề phòng. Dựa theo đạo lý, ta và mẹ hai mẹ con này tính cách, có thể nói là cực kỳ xa, có thể duy trì bình thường mẹ con quan hệ cũng không tệ rồi. Càng đừng luận cái gì tình yêu loạn luân bối đức, này đó ta và mẹ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chữ. Tuy nhiên lại bởi vì đủ loại trời xuôi đất khiến, ta cải biến mình, mẹ đã ở chút bất chi bất giác lặng yên biến chuyển. Nói không chừng vận mệnh cho tới bây giờ đều không có ngẫu nhiên, tự như cùng hết thảy đều là tất nhiên như vậy, duyên phận cũng sẽ từ từ thành hình. Có lẽ như mẹ mạnh như vậy thế bảo thủ tính cách, nhưng lại có một ngày có thuộc khí trượng phu thích con trai của mình. Cũng đang cùng con trai của mình trong hiện thực mến nhau, mặt đối con trai của mình sờ cái mông của nàng, nàng cư nhiên đều không có tức giận, như thế chuyện bất khả tư nghị là ngẫu nhiên sao? Ngẫu nhiên, tất nhiên. Ngẫu nhiên thêm duy nhất tương đương tất nhiên. Ta xem giống như không bi xin lỗi biểu lộ, trong lúc vô tình thắng được mẹ hảo cảm, quên đi, tha thứ ngươi lúc này đây, bất quá đi ra bên ngoài lại nếu là như vậy, mẹ xác định vững chắc sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Yên tâm đi mẹ, chỉ cần mẹ không chủ động cám dỗ ta, cũng sẽ không. A, ta vừa nói xong, bên hông liền truyền đến đau nhức, chỉ thấy ta một khối thịt mềm tại mẹ trong tay xoay tròn 360 độ, ta nghĩ hưởng qua đều biết, đây chính là nhân gian khổ hình. Tính chết đạo đúng là ta đây loại, biết rõ mẹ tính cách, hoàn càng muốn chọc giận nàng. Mẹ tức giận phiết quá thân mình, cầm lấy để ở một bên túi túi, chuẩn bị xuất môn. Ta ôm tả eo. Vội vàng gọi lại mẹ, đợi một chút a mẹ. Sau đó lại lần nữa không biết sống chết nói vừa thông suốt, chủ yếu nhất ta có chút không cam lòng, rõ ràng đều đã cùng mẹ là tình lữ quan hệ, lại cái gì cũng không thể làm, liền cả mở miệng đùa giỡn một chút đều phải bị mẹ tàn sát bừa bãi một phen, làm nam nhân làm được loại tình trạng này, quả thực nghẹn mà chết rồi. Ngươi lại muốn làm gì? Ta nghĩ, mẹ ngươi có thể hay không cấp hôn ta một chút, ta một hơi hô lên, ta. Tự xem như hôm nay ta thức dậy sớm như vậy vì mẹ làm tình tâm bữa sáng thưởng cho, có thể sao? Ta đã làm tốt lừng lẫy hy sinh tính, chuẩn bị nghênh đón mẹ mưa rền gió dữ rồi. Không nghĩ tới mẹ vẻ mặt bình tĩnh dòm ta, lập tức thản nhiên giơ lên khóe miệng, hơi lộ ra ngượng ngùng gật đầu. À, ta không dám tin nhìn mẹ. À cái gì à, người này hài tử ngốc, người điểm tiểu tâm tư kia người khác không nhìn ra ta còn không nhìn ra được sao? Đừng quên ngươi là ta sanh, ngươi chồng mông lên ta biết ngay muốn kéo cái gì phân, không phải là nghĩ đều cùng mẹ như vậy quan hệ, không chiếm được mẹ tiện nghi không có cam lòng sao, mẹ cau lại nhíu mi tâm, con ngươi sáng ngời trung lóe ra một tia rảo hoạt quang mang. Cùng với bị ta vẫn nhớ kỹ, còn không bằng thành toàn ta một lần. Vãn nhất tiểu tử này chứng thối ở bên ngoài sằng bậy, vậy không thì càng tao. Ta nhất thời làm như bị vạch trần làm chuyện xấu tiểu hài tử. Tự nhận là rất dày khuôn mặt nhỏ nhắn vào giờ khắc này đều xấu hổ được kéo lại ra, không dám nhìn thẳng mẹ. Ách, ta, chỉ còn lại có lúng túng cười mỉa, không tiếp tục khác rồi. Ngươi hoàn có thân hay không? Không hôn ta đi rồi, mẹ nhìn thấy ta nữu nữu niết niết thần thái, không đến từ cười yếu ớt. Thân, đương nhiên hôn. Sợ mẹ đổi ý dường như, bất chấp lo lắng tâm tình bây giờ hay không biệt khuất. Vội vàng xông lên tại mẹ trên trán hôn một cái. Người nói lúc này hẳn là thực lãng mạn. Bố thí có được có cái gì tốt lãng mạn. Coi như hết, ta đã bỏ đi rồi, ta ngoạn bất quá mẹ. Khóc không ra nước mắt ing. Hôn xong sau ta liền chạy, trước tìm góc tường khóc đi nói sau. Tại ta chạy đi về sau, mẹ kinh ngạc vậy vuốt ve cái trán, theo sau cười lắc đầu. Đứa nhỏ này, còn tưởng rằng hắn lại thân miệng đấy. Ta thề nếu như ta biết mẹ ý nghĩ lúc này, ta nhất định sẽ tìm khối tường đụng chết. Ô ô ô, cỡ nào cơ hội tốt, cứ như vậy bị ta bỏ lỡ. Đinh thùng thùng thùng, thùng thùng thùng đinh. Kèm theo tiếng chuông tan học, ta cái thứ nhất chạy ra khỏi phòng học, thẳng đến giáo chính đại lâu, liền vì có thể sớm đi cùng mẹ gặp mặt. Kể từ cùng mẹ cùng một chỗ về sau, ta cảm thấy được tinh thần của ta đầu óc bắt đầu có chút không qua bình thường. Không có lúc nào là đều không thoát khỏi được mẹ thân ảnh, mẹ một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm cho ta nhớ thương. Tâm sẽ không định ra đã tới, hôm nay khóa xem ra vừa muốn báo tiêu. Ta bay nhanh thân ảnh của, trải qua địa phương chỉ để lại một chút khói nhẹ. Đồng học lão sư đều ghé mắt, nói thầm đứa nhỏ này có phải điên rồi hay không, cho dù tan học hưng phấn cũng quá độ a. Đã đến giáo chính lâu liền cả thang máy cũng không đáp, bay thẳng bôn trên thang lầu đi. Ôm tâm tình kích động mở ra phòng làm việc của mẹ môn. Rốt cục gặp được đạo kia làm cho ta mộng oanh thân ảnh của Tiểu Phong. Không phải vừa tan học ấy ư, ngươi tại sao cũng tới, đang ở chăm chỉ làm việc mẹ, nhận thấy được có người tiến vào, vốn định nộ xích người tới tiến vào vì sao không gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại là con trai của mình. Nhất thời trong lòng tất cả tức giận hết thảy tan thành mây khói, đổi thành kinh ngạc. Ta nghĩ nhanh chóng nhìn thấy mẹ. Cho nên, ta đầy bụng bước chậm đến gần, biểu tình có điểm xấu hổ làm vẻ ta đây, ta nghĩ ngươi, mẹ. Mẹ nghe được ta mà nói, trong lòng một lai do địa rót vào một ngụm ngọt ngào. Nàng không phải là không vẫn nhớ lấy con đâu rồi, vô luận làm cái gì trong đầu luôn hiện ra con bóng dáng, không có lúc nào là đều muốn lấy con thế nào, có hay không còn thật sự nghe giảng bài, có hay không nhớ đến nàng. Lòng của nàng chưa từng có như hôm nay như vậy loạn quá. Nàng khác bản tính cách, từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy, hướng khi nàng một khi bắt đầu công tác, sẽ hết sức chăm chú đầu nhập trong đó, nhưng mà như hôm nay như vậy, cả đầu đều là quải niệm con tâm tư, bình thường viết một phần giáo án mới một giờ nàng, hôm nay cư nhiên dùng tam, bốn giờ cũng chưa có thể viết xong. Đang nghe chính mình vẫn như ái nhi, đồng dạng tưởng niệm lấy của nàng thời điểm, đạo mất hứng là không thể nào đấy. Cũng thế trong lòng nàng thực kích động. Nhưng là ta như thế trắng ra trong lời nói hãy để cho mẹ có chút bối rối, hơi lộ ra ngượng ngùng vùi đầu, một bên viết giáo án một bên cười thầm, tươi cười như là ăn mật giống nhau, ngọt đến nhập tim phổi. Mẹ còn có một chút công tác không có làm xong, đợi mẹ một chút, mẹ lập tức là tốt rồi. Ta nhẹ nhàng ân một tiếng, ngồi ở mẹ trước mặt, lặng lặng nhìn mẹ, thưởng thức mẹ thần tình nghiêm túc, cùng với mỗi một tấc diễm lệ. Mặc dù mẹ viết lại lâu, ta cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Cứ như vậy, Thái Dương dần dần chìm vào phía tây bầu trời, mờ tối trễ không lặng yên tiến đến. Mẹ phát hiện nàng bỗng nhiên tràn đầy năng lượng, viết giáo án trở nên thuận buồm xuôi gió, hôm nay khốn nhiễu nàng một ngày, không nghĩ tới giờ phút này hội viết thuận lợi như vậy, cứ việc hơi chút vẫn là hoa một chút thời gian. Mẹ không khỏi ngẩng đầu nhìn về ta, linh hồn chi cửa sổ trung lóe ra không khỏi hào quang. Tùy sao mụ mụ vừa thấy bên ngoài dĩ nhiên là âm u một mảnh, thầm hô đã vậy còn quá chậm. Không khỏi mang theo xin lỗi, Tiểu Phong thực xin lỗi, cho ngươi đợi lâu như vậy. Ta lắc đầu, không lâu, chỉ cần có mẹ địa phương, muốn ta đợi bao lâu đều không cảm thấy phiền chán. Hài tử ngốc, mẹ cười khẽ đứng lên, đi hướng một bên thu dọn đồ đạc, thân ảnh kia thấy thế nào đều cảm thấy nhẹ nhàng. Đột ngột mẹ thu đồ thời điểm không cẩn thận làm rớt một cái, ta vừa định khom người đi kiểm, vừa vặn mẹ cũng ngồi chồm hổm xuống, hơn nữa còn là tại phía trước ta. Một cái đầy đặn màu mỡ kiều đồn sử tại trước mắt ta, kia bị màu đen váy ngắn gắt gao ôm trọn hạ đột hiển thành thục hương diễm đường cong. Màu đen, tại mẹ ngồi xổm xuống cái kia nhất sát, chợt lóe lên dưới váy phong cảnh, sợi tơ nồng hậu vớ đen quần lót liền lý, ẩn mai màu đen tiểu nội nội, gen khiêu gợi đồ án hoa văn cùng bên ngoài một tầng vớ đen khố nhiệt tướng dấu di chương, có một đoạn màu tím đen tơ lụa thế nhưng cơ hồ khảm vào kia hai bên rõ ràng đĩnh trung gian đi. Mẹ xoay người trở về, nhìn đến ta sững sờ bộ dạng, một đạo tinh hồng theo của ta tả lỗ mũi dần dần chảy ra. Bắt đầu mẹ cũng không có chú ý tới của ta máu mũi, chỉ là thấy đến ta bộ dáng ngu ngơ cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Không khỏi ra tiếng an ủi ta làm sao vậy. Ta sớm bị mẹ đáy quần phong cảnh cấp mê hồn, đối với lời của mẹ thờ ơ, vẫn như cũ tựa như choáng váng giống nhau, miệng lặp lại nỉ non màu đen. Màu đen, cái gì màu đen, mặc dù ta rất nhỏ thanh âm, nhưng là phòng làm việc của hiệu trưởng chỉ còn lại ta và mẹ hai người. An tĩnh liền cả một con muỗi bay qua đều có thể nghe thấy, mẹ làm sao có thể không nghe được. Lập tức mẹ nhìn thấy ta lỗ mũi đang lúc rỉ ra tơ máu, lại trước sau liên tưởng một chút tiền căn hậu quả, lấy mẹ tình thương, một chút liền đoán được ý của ta. Lúc này lại là một cái ót bạo trừ, sắc mặt là ta thay đổi đến đỏ bừng, cho ta một cái vệ sinh mắt về sau, nhỏ giọng gắt một cái. Sắc lang, cũng không phải ta cố ý thấy, ô ô. Mẹ diệt sạch ma bạo trừ, ngạnh sinh sinh đem hồn phách của ta kéo lại, hơn nữa đưa cho ta xâm nhập linh hồn đau đớn, yêu, ta đáng thương. Vốn là không thế nào đẹp trai, tại tiếp tục như vậy, của ta ót sớm hay muộn muốn bị mụ mụ sao thành ao hình. Thời gian từ từ trích đi, bán tháng hơi thuấn tức thể, ta và mẹ luyến ái nhiệt độ cũng không có bởi vì thời gian thôi động mà tiêu giảm, ngược lại càng thêm cực nóng lên. Mẹ đối với ta đã không có lúc mới bắt đầu cái kia vậy ngây ngô, đang không có những người khác thời điểm, thậm chí mẹ hoàn cho phép ta một ít to gan hành động. Tỷ như ôm mẹ eo, thường thường trộm đạo mẹ mông, lúc xem truyền hình sắc sắc phủ nhu mẹ đùi. Cứ việc ta đang làm này đó sắc sắc động tác nhỏ thời điểm, đều là thừa dịp mẹ không chú ý, hoặc là một ít tình huống đặc biệt, nhưng là ta nhìn ra được mẹ đều là sáng tỏ, chính là không có nói ra, làm như ôm lấy một loại ngầm đồng ý thái độ. Đáng tiếc là, tại chạm đến điểm mấu chốt phương diện, mẹ vẫn không có chút nào nhượng bộ, có một lần ta nếm thử đi chạm đến mẹ bộ ngực của nương, bị nàng gian dậy được cầu huyết lâm đầu, hoàn buông ngoan thoại đạo ta nếu còn như vậy, liền lập tức chấm dứt quan hệ của chúng ta. Bất quá ta không có nổi giận, đối với mẹ bảo thủ cùng ngoan cố, ta là sớm có chuẩn bị tâm lý đấy, đối với lần này ta cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ cảm hóa đến mẹ. Khó khăn nhất làm đến như thế truyền thống bảo thủ mẹ nhận thích con trai mình sự thật này, hơn nữa bán ra mẹ con quan hệ bước đầu tiên đều đã làm xong rồi, còn có cái gì là không thể vượt qua, mặc dù hiện tại không thể vượt qua, không có nghĩa là về sau không thể. Hơn nữa mẹ cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi, ta phát hiện mẹ gần nhất quần áo phương diện có một chút vi diệu thay đổi nhỏ hóa, mẹ lấy trước kia bộ cũ kỹ quê mùa chết chìm tiểu Âu phục, cơ hồ là một năm bốn mùa đều không có chuyển biến trôi qua. Nhưng là bây giờ thường thường mẹ sẽ đổi một bộ đô thị thời thượng nữ tính quần áo làm việc, váy không có ngoại lệ đều là váy ngắn, tù thân, đem mẹ màu mỡ ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp chèn ép rất tròn nở nang, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn qua liền không nhịn được muốn đi sờ một phen xúc động. Còn có mẹ đùi đẹp, Đây mới là mẹ thay đổi lớn nhất địa phương. Nếu nói là quần áo phương diện mẹ là thật lâu mới biến hóa một chút. Như vậy hiện tại mẹ, cơ hồ đều là tất đen ăn mồi xuất trướng. Không biết là nguyên nhân gì, vẫn là mẹ ngộ hiểu. Từng cái loại này bác gái thịt băm, không còn có xuất hiện đến phá hư mẹ đùi đẹp nghệ thuật mỹ cảm. Đây mới là đáng giá nhất ta cảm thán địa phương, mẹ thẩm mỹ rốt cục bình thường, ta thật không biết mẹ trước kia rốt cuộc là ý tưởng gì, thượng thiên ban cho mẹ tốt đẹp như thế dáng người, một đôi thon dài mang có một chút điểm nhục cảm thành thục hương diễm đùi đẹp, là bao nhiêu nam nhân lưu thành tấn nước miếng nằm mơ đều không cầu được tuyệt thế chân dao sát khí, lại bị chết tiệt nọ lão nhân bác gái thịt băm tai họa nhiều năm như vậy, mai một nhiều năm như vậy. Cũng may mẹ nay tỉnh ngộ, từ mẹ đổi thành màu đen tất chân về sau. Ta cảm thấy được ta yêu mẹ vớ đen đùi đẹp, vô luận mẹ mặc ống dài tất đen, vẫn là màu đen quần lót liền, ta đều thật sâu si mê. Mỗi lần cùng mẹ cùng một chỗ, ánh mắt của ta liền không tự chủ được liếc về phía mẹ tất chân trên chân đẹp. Mặc dù là mẹ mặc trước kia cũ kỹ Âu phục, chỉ cần mẹ mặc chính là váy, bây giờ mẹ liền nhất định sẽ mặc bộ vớ cao màu đen, mà ta sẽ vô cùng mê say. Cho dù có khác người ngoài ở tại, ta không dám quá mức làm càn. Ta đều vẫn không có buông tha một tia cơ hội, chỉ cần bắt được không đương ta sẽ vụng trộm xem mụ mụ tất chân đùi đẹp. Ta không biết mẹ có hay không phát hiện, có lẽ mẹ khả năng cũng là bởi vì phát hiện, mới có thể đột ngột vứt bỏ trước kia vớ màu da, trở nên cố ý xuyên vớ cao màu đen a. Mặc kệ là bởi vì cái gì, ít nhất ta giờ này khắc này là hạnh phúc, có thể gần gũi thưởng thức được như vậy một cái vớ đen mỹ thuộc phụ vớ đen đùi đẹp, hơn nữa xuất từ mẹ ta bạn gái. Chương kế tiếp đặc sắc hơn, không cần đi khai Nga.